Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 9, người cầm đao. Là trước kia dùng loại du hồn giám thị hắc nhai số 1 ra hỏa. Vẫn là đã sớm thủ tại chỗ này, chuẩn bị đục nước béo cò ra hỏa. Đáy lòng ý tưởng, khiến Tần Nhiên lấy tốc độ nhanh hơn vọt vào. Skip không có hé răng. Cha nhìn một chút viện môn đóng cửa lên vết chầy phía sau. Liền móc súng ra, cùng sau lưng Tần Nhiên nhảy vào trước mắt hai tầng nửa kiến trúc. Tuy là hắn biết đối mặt thần bí sườn một ít người lúc, súng ống không nhất định có tác dụng, nhưng dù sao cũng hơn tay không có đeo găng tay cường chứ. Bất quá, Skip mới vừa gia nhập hành lang, liền thấy Tần Nhiên đang ngồi xổm trước một cổ thi thể. Kiểm tra. Trễ một bước, nơi đây đã không có người sống. Tần Nhiên đứng lên, đi hướng một cỗ thi thể khác. Trước mắt vật kiến trúc bên trong, tổng cộng có 3 cổ thi thể. Vết thương đều là nơi cổ nhất đao. Cũng không phải đánh lén, mà là chính diện tập kích. Tiến nhập, truy tung, phạm vi nhìn, có thể làm cho Tần Nhiên vô cùng rõ ràng chứng kiến trên hành lang vị này người tập kích vết chân. Do đó làm ra phán đoán chuẩn xác. Đối phương khiêu mở cửa sân, giải trừ nơi cửa phòng ma pháp bảy dập, sau đó, lấy tốc độ cực nhanh nhảy vào trong đó. Tại 3 lưu thủ nhân viên không có phản ứng kịp trước khi đã đem 3 người phân biệt nhất đao bị mất mạng. Tốc độ của đối phương cùng xuất đao tốc độ đều rất nhanh. Nhanh đến liên hai cái xạ thủ móc súng thời gian cũng không có. Tần Nhiên nghĩ đệ lưỡng cổ thi thể nắm chặt cái bá súng. Lại căn bản không có cơ hội móc ra súng lục, không khỏi nhíu mày, bởi vì, hắn tự nhận là làm không được trình độ như vậy, chí ít, cầm, cuồng vọng chi ngữ, không được, trừ phi tập kích 3 người khoảng cách vô cùng gần, thế nhưng, 3 cổ thi thể khoảng cách cũng không gần, lưỡng cổ thi thể phân biệt ở dưới lầu đại sảnh cùng trong hành lang, mà đổi thành bên ngoài một càng là tại lầu 2 cửa thang lầu. Nhìn lưu lại trên ghế salon vết chân, Tần Nhiên trong đầu lập tức hiện ra kẻ tập kích liên tiếp giết chết lầu một lưu thủ nhân viên phía. Sau, một cái bay vọt nhằm phía vừa mới xuất hiện tại thang lầu lầu 2 miệng thứ 3 lưu thủ giả. Ở đối phương phản ứng kịp trước, đã đem đối phương một đao cắt cổ tình hình, sạch sẽ gọn gàng, không để lại một điểm người sống, dành cho Tần Nhiên một cổ cực kỳ chuyên nghiệp cảm giác. Đao thật là nhanh. Rất nhanh kiểm tra một lần Skip sắc mặt đại biến. Thậm chí, Skip so với Tần Nhiên càng thêm có thể cảm nhận được cái này người cầm đao đáng sợ. Bởi vì, hắn đem chính mình dẫn vào đến bị tập kích giả chung. Bất luận là người, hắn tự hồ cũng không còn cách nào thuận lợi móc súng. Hơn nữa, hắn nhận được 2 cái bị cắt yết hầu xạ thủ, đều là tiếng tăm lừng lẫy ra hỏa. 2 người này là Tây Hải Bờ rất nổi danh xạ thủ. Lấy nhanh nổi xương, khoảng chừng tại nửa năm trước tan biến không còn dấu tích. Ta còn tưởng rằng là bị người nào phục kích. Thật không ngờ bọn họ đều đầu nhập chớ ngôn xã chung. Skip chỉ 2 cái tay súng thi thể. Người kia đây, Tần Nhiên chỉ ở vào thang lầu lầu 2 miệng thi thể. Không biết, ta chưa từng thấy qua hắn. Chắc là mới gia nhập chớ ngôn xã đấy. Skip chăm chú quan sát hồi lâu thi thể phía sau. Lắc đầu, là thế này phải không? Tần Nhiên trầm ngâm, đối phương mặc y phục hàng ngày. Từ lầu 2 đi ra, lầu 1 còn có 2 cái lưu thủ giả. Bất luận thấy thế nào, thân phận đều hẳn là so với Skip trong miệng 2 cái gọi là rất nổi danh tay súng thân phận. Trọng yếu mới đúng, thế nhưng... Skip lại chưa từng thấy qua đối phương, mà trên người đối phương cũng không có càng nhiều rèn luyện vết tích. Lòng bàn tay, mu bàn tay đều hết sức trơn chuột, chẳng lẽ là thi pháp giả? Tần Nhiên suy đoán, sau đó, hướng về phía Skip ngoắc tay. Đi theo ta, giúp ta tra một chút người kia, ta luôn cảm thấy có bí mật. Tần Nhiên một bên dặn dò Skip, vừa hướng nổi lầu 2 phần cuối đi tới. Nơi đó là một cái trưng bày bình hoa trang sức đài. Mặt trời lặn dư huy đang chiếu vào trong đó. Màu trắng bình hoa bày biện ra một loại màu vỏ quýt. cùng phía dưới trang sức đài nước sơn sắc, biến thành giống nhau y hệt. Nhưng ở Truy Tung, trong tầm mắt, nổi bật nhất cũng bình hoa thượng còn có nửa bao tay ấn. Cùng với kẻ tập kích dừng lại ở trang sức trước đài chân ấn. Tần Nhiên hơi sau khi kiểm tra, liền giơ tay lên đặt ở bình hoa thượng. Hơi dùng sức, két, theo bình hoa chuyển động. Thanh thúy cơ hoàng tiếng vang chung. Một bên tường xuất hiện một cái cửa. Môn đẩy ra phía sau. Một cái xuống dưới thông đạo xuất hiện. Tần Nhiên trước đi xuống. Khoảng chừng xuống phía dưới đi 30 bước phía sau. Cửa một gian phòng mở ra mật thất. Xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt của. Tần Nhiên đánh giá phía sau cửa mật thất. Đồng thời hướng về Skip ý bảo an toàn. Chớ ngôn xã người. Lúc nào kiến tạo như vậy một căn mật thất. Đi xuống Skip. Vẻ mặt tò mò đánh giá chu vi. Từ hắn không hiểu trong giọng nói. Tần Nhiên có thể khẳng định Salon đường phố số 100. Trước khi không có cái này mật thất. Hơn nữa, Skip đối với nơi này rất quen thuộc. Đối với bất kỳ một cái nào tiến vào chúng ta tầm mắt thần bí sườn tổ chức. Chúng ta đều là hết khả năng điều tra chớ ngôn xã cũng không ngoại lệ. Ở tại bọn hắn mua Salon đường phố số 100 thời điểm. Về nơi này phòng ốc bản vẽ cấu trúc. Cũng đã xuất hiện ở ta trên bàn làm việc. Skip không đợi Tần Nhiên hỏi. Liền chủ động giải thích. Nhìn ra được. Công việc của các ngươi cũng không triệt để. Đối mặt với Tần Nhiên đánh giá. Skip lập tức lộ ra một nụ cười khổ mà Tần Nhiên ánh mắt đảo qua trong mật thất chất đống hơn 10. Bộ sách cùng nhiều ma dược. Luyện kim. Thi pháp tài liệu phía sau. Ánh mắt của hắn tập trung một cái bàn. Từ bàn trưng bày vị trí cùng chung quanh ba cái ghế đến xem. Đây cũng là một hội nghị bàn. Tại Truy Tung, trong tầm mắt, kẻ tập kích lưu lại vết chân. Khi tiến vào căn mật thất này phía sau, chính là thẳng đến cái bàn này tới. Hiển nhiên, cái bàn này thượng, phải có một ít gì đó mới đúng. Đáng tiếc là, hiện tại đồ trên bàn đã sớm không còn bóng. Nhưng như trước cho Tần Nhiên lưu lại một chút tin tức. Đối phương xa so với trong tưởng tượng đối với nơi này quen thuộc. Mục đích cũng là cực kỳ minh xác. Chớ ngôn xã người quen sao? Tần Nhiên nghĩ đã nghĩ Skip dò hỏi. Chớ ngôn xã quan hệ giao hảo. Hoặc là quan hệ ác liệt nhân chung. Có không có một thân cao 1m8 chi phối. Thân thể mạnh mẽ. Am hiểu dùng đao người. Không có. Trên thực tế. Tại toàn bộ Tây Hải bờ cũng không có người như vậy chức nghiệp. Sát. Thủ. Hắc bang. Tay chân các loại. Ta đều tính toán trong đó. Đương nhiên, cũng có thể là chúng ta công tác còn chưa đủ triệt để. Skip phi thường khẳng định nói. Bất quá, lập tức nghĩ đến thân ở mật thất. Chúng ta Skip cảnh sát trưởng lập tức tự diễu bổ sung một câu. Tần Nhiên không có trả lời. Hắn vây quanh trước mắt bàn tra xét. Hy vọng có thể tìm được một ít thứ hữu dụng. Nhưng tiếc là chính là. Kẻ tập kích so với hắn trong tưởng tượng còn có cẩn thận. Cũng không để lại bất luận cái gì vật có giá trị. Đồng dạng, Skip cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Chúng ta hẳn là gọi điện thoại cho ta này đồng liêu. Tuy là nơi đây chuyện đã xảy ra về ta quản. Nhưng một ít báo bị vẫn là nhất định phải đấy. Hơn nữa, nếu như có người nhiều hơn. Ta nghĩ chúng ta lục soát toàn bộ nhà nói. Cũng sẽ có thể một điểm. Nói không chừng liền sẽ phát hiện cái gì. Skip nói rằng, chờ một chút, Tần Nhiên cũng trực tiếp lên tiếng ngăn cản. Hắn, phát hiện một ít gì đó. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.